Cổ đạo kinh phong, chương 25 tiên thiên đạo dẫn, góc truyện audio.com, Ngụy Đích quá sợ hãi, nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này cũng không được. Nàng dưới tình thế cấp bách quát một tiếng, tay phải bạt ngang, Sở Phong trong kinh hoàng đem đầu lắc mạnh, vẫn là chậm một chút, suy. Trên mặt đã bị móng tay ngón út của Ngụy Đích xước một chút, lập tức lưu lại một đạo vết máu cong cong. Sở Phong đang kinh ngạc, Ngụy Đích một ngụm tiên huyết phun ra, chân khí trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê, bắn loạn lung tung, thoáng cái tán loạn thành vô số đảo. Nàng biết tất cả cũng không thể vãn hồi rồi, hai tay vô lực buông xuống, thân thể mềm nhũn đổ về phía trước. Sở Phong trong lòng kịch chấn, vội vàng đỡ vai nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt cũng mất đi thần thái thanh tú tìm tòi mạch đập, rất là mất trật tự, kinh hô. Thì, ra cô bị tẩu hỏa nhập ma, sao không nói sớm? Ngụy Đích bất đắc dĩ địa cười khổ một cái, ta tẩu hỏa nhập ma, không phải tất cả đều bởi vì ngươi. Sở Phong vội vàng ngồi xếp bằng tại đối diện Ngụy Đích, tay trái để ở lòng bàn tay trái, tay phải để ở lòng bàn tay phải của nàng, thành hình dáng đan xen nhau, sau đó hô một câu. Tiên thiên đạo dẫn, nghịch truyền thiên khôn, Ngụy Đích lập tức cảm thấy có một đạo chân khí từ lòng bàn tay trái truyền vào trong cơ thể bản thân, nàng không khỏi lại cười khổ một cái. Đừng nói là Sở Phong, chính là sư phụ của mình đích thân đến cứu cũng là bất lực, bản thân lần này dù cho bảo trụ được tính mệnh cũng là cả đời không thể di chuyển, không thể nói, quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Tuy nhiên chuyện khiến nàng kinh dị đã xảy ra, một đạo chân khí Sở Phong truyền vào trong. Cơ thể bản thân cực kỳ thuần khiết, thoáng như toàn bộ tiên thiên. Đạo chân khí này cũng không có mạnh mẽ tụ tập với chân khí tứ tán mất trật tự trong cơ thể của mình, mà là không ngừng chảy tới tứ chi hài, những nơi nó đến, chân khí tản mạn phụ cận cũng tùy theo lưu truyền, tựa như đã bị hút theo. Sở Phong cuồn cuộn không ngừng hướng trong cơ thể Ngụy Đích quán thâu chân khí, đến cuối cùng, Ngụy Đích kinh hãi phát hiện, Sở Phong lại đem tự mình một thân chân khí toàn bộ đưa vào trong cơ thể mình, quả thực không thể tin được. Phải biết rằng, chân khí được người luyện võ coi như là so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, tên này quả thực điên rồi. Chuyện xác hiệp, giờ đây Sở Phong cũng chỉ là một cỗ thi thể không xác, hầu như một con kiến cũng có thể dẫm chết hắn. Ngụy Đích khiếp sợ nhìn hắn, Sở Phong chỉ cười cười. Có chút ngu đần, cũng có chút ngây thơ. Chân khí của Sở Phong sau khi tại trong cơ thể Ngụy Đích du truyền một chu thiên, từ hữu trưởng Ngụy Đích truyền quay lại trong cơ thể Sở Phong, Ngụy Đích kinh ngạc phát hiện bản thân luồng chân khí này đi theo lưu truyền tùy theo chảy vào trong cơ thể Sở Phong, nàng bản năng muốn thử đi ngăn cản chân khí tiết ra ngoài, lập tức phát hiện vẻ thống khổ hiện trên mặt Sở Phong, nàng lấy làm kinh hãi, vội vã thả lỏng tâm thần, tùy ý Sở Phong làm. Chân khí trong cơ thể lần lượt chảy vào trong cơ thể Sở Phong, Ngụy Đích cảm thấy thân thể trở nên trống rỗng, cảm giác có chút kỳ dị, hình như là bản thân, lại hình như cũng không phải bản thân. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân hình như có thể cảm thụ được Sở Phong đang suy nghĩ cái gì, nhưng không hiểu rõ lắm, lúc ẩn lúc hiện. Ngụy Đích đang nghĩ ngợi, chân khí lại từ lòng bàn tay trái truyền vào trong cơ thể bản thân, như trước là do chân khí của Sở Phong dẫn dắt theo sau luồng chân khí đã tán thành vô số đạo của mình. Ngụy Đích kinh ngạc phát hiện chân khí tán loạn thành vô số đạo này của bản thân bắt đầu ngưng tụ lên. Chân khí tại trong cơ thể hai người mỗi lần lưu truyền một lần, bản thân chân khí này liền ngưng tụ một ít, đến cuối cùng lại một lần nữa hội tụ thành nhất thể, hơn nữa mỗi một lần lưu truyền còn hùng hậu thêm một phần. Ngụy Đích vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được. Hiện tại, nàng có thể rõ ràng địa cảm thụ được ý thức của Sở Phong, nàng cũng biết Sở Phong đồng dạng có thể cảm thụ được ý thức của mình, hai người phảng phất biến thành đồng nhất một người, ý thức, ý nghĩ, thậm chí cảm giác đều có thể cho nhau nhận biết. Ngụy Đích hai mắt cũng khôi phục thần thái trước kia, và lại càng thêm trong sáng thanh tú. Tuy nhiên làm cho Ngụy Đích kỳ quái chính là, hai cổ chân khí còn đang không ngừng lưu truyền, và lại càng truyền càng nhanh, không lưu truyền một lần, liền tăng cường một phần, thuần hậu một phần. Ngụy Đích thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn mượn việc này tăng tiến công lực. Nhưng hai cổ chân khí càng truyền càng nhanh, càng truyền càng mạnh mẽ, hầu như tới nông nỗi vô pháp khống chế. Ngụy Đích rốt cuộc phát hiện nguyên lai ngay cả Sở Phong cũng không biết làm sao để đình chỉ chân khí lưu truyền. Hai người nhất thời hung hiểm vạn phần, còn tiếp tục còn như vậy, tất có một phương đầu tiên sẽ cầm cự không được chân khí trùng kích, cả người vỡ toang mà chết. Lớn nhất có thể là Sở Phong, bởi vì tu vi của hắn dù sao cũng kém rất nhiều so với Ngụy. Đích, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần chờ khi hai cổ chân khí cũng chảy vào trong cơ thể bản thân, lại đột nhiên triệt trường, như vậy hai cổ chân khí thì ở lại trong cơ thể bản thân, nếu như có thể đem hai cổ chân khí hòa hợp nhất thể công lực còn tăng trưởng gấp bội, đây là tha thiết ước mơ của bất luận người luyện võ nào. Tuy nhiên làm như vậy, một phương khác sẽ bởi vì mất đi chân khí mà bỗng nhiên thành phế nhân, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Sở Phong cùng Ngụy Đích cũng biết loại phương pháp này, cũng không có làm như vậy. Tình thế càng ngày càng hung hiểm, Sở Phong thần tình trở nên có chút quái dị, Ngụy Đích biết hắn bắt đầu chống đỡ không nổi hai cổ chân khí cường đại trùng kích. Ngụy Đích bỗng nhiên hướng Sở Phong thản nhiên cười, nụ cười này quả thực làm cho Minh Nguyệt trên bầu trời cũng buồn bã thất sắc, nguyên lai nàng ngầm hạ quyết định, chân khí bản thân một lần rót vào trong cơ thể Sở Phong, sẽ không tiếc tất cả triệt trường, cho dù mất đi một thân chân khí cũng sẽ không tiếc. Nàng tâm niệm khẽ động, Sở Phong lập tức cảm giác được lúc này chân khí của Ngụy Đích đang muốn rót vào trong cơ thể bản thân, hắn đột nhiên hữu trưởng hướng vào phía trong dẫn động, thân thể chợt ngửa về phía sau, Sở Phong đột nhiên triệt trưởng, ngưng tụ với chân khí tại hữu trưởng Ngụy Đích không chỗ phát tiết, chỉ có mang theo hữu trưởng nàng oanh. Kích tại trên người Sở Phong, một dẫn một ngửa đó của Sở Phong mặc dù đã xảo diệu cực kỳ, nhưng tuy nhiên cũng chỉ có thể tan mất một bộ phận trường kình, hắn vẫn đang bị đánh bay mấy trượng oanh. Nặng nề đánh vào một thân cây, rắc. Một tiếng, ngay cả cái cây cũng đụng phải đứt lại ầm. Nặng nề ngã trên mặt đất, ọc, Sở Phong phun ra một ngụm máu. Ngụy Đích quá sợ hãi, phi thân nhảy tới cúi người nâng Sở Phong dậy, thấy mặt hắn tái nhợt, hai mắt thất thần, vội hỏi. Người làm sao vậy? Sở Phong lại một tay đẩy ra nàng, phi thân chạy vào ở chỗ sâu trong rừng cây, chỉ để lại một câu. Không được đi theo, Ngụy Đích mờ mịt nhìn thân ảnh hắn, không biết tư vị gì. Bị người một tay đẩy ra như vậy, bất luận một người nữ tử nào cũng không dễ chịu, huống hồ nàng vẫn là thiên hạ đệ nhất tiên tử. Cách chương.